The Gamer Hệ Thống, chương 828, Vali Lucifer phản bội, góc truyện audio.com, chủ nhân, Frostmourne và Ascalon mang theo Gasper tới trước mặt hắn. Gasper chẳng qua là tạm thời tiếp đi sau khi bị phong ấn của hắn khóa lại sức mạnh của Forbidden Ballerview mà không hề có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Làm tốt lắm Kuro, Siro hắn vỗ vỗ đầu khen ngợi khiến cho hai cô bé hết sức vui vẻ. Kuro, đen, và Siro trắng, là cái tên mà hắn đặt cho Frostmourne và Ascalon để có thể tiện gọi hơn. Là em đã làm hết mọi việc đó thưa chủ nhân, con nhóc này chỉ đứng chơi thôi. Kuro bắt đầu khoe khoang thành tích của mình và dè bỉu Siro. Đồ đần, Siro nói móc, mi nói gì hả con nhóc kia. Kuro sừng sổ, không hiểu ta nói gì sao, không ngờ không chỉ ngực ngươi phẳng mà não ngươi cũng phẳng nữa. Siro nói xong thì quay đi. Kuro giống như bị chạm vào vảy ngược mà lông tơ dựng đứng cả lên chuẩn bị nhào về phía Siro. Kuro trông cực kỳ xinh xắn đáng yêu, chỉ là bộ ngực của cô bé chưa được phát triển cho lắm và khi đặt cạnh Siro sở hữu bộ ngực phải nói là đồ sộ, so với vóc người nhỏ nhắn của cô thì cực kỳ chênh lệch. Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Hắn đỡ lấy Gapi từ trên lưng của Kuro và ngăn lại cuộc cãi vã. Bản thân Kuro và Siro là ma kiếm và thánh kiếm thì vốn dĩ đã không hề hợp nhau rồi nên thường hay có xích mích. Đặc biệt là Kuro với bản tính đen tối của ma kiếm thì hay đố kỵ với Siro vì tự cho là mình phải được quan tâm hơn do mình đã ở bên hắn từ rất lâu, trong khi Siro thì chỉ mới trở thành thanh kiếm của hắn được có vài ngày. Hắn đưa tay lên một cái và Kuro cùng Siro liền biến trở về thành thanh Frostmourne và Ascalon, sau đó được hắn thu về trong tay. Sự biến đổi này diễn ra ngay trước mắt mấy người còn lại khiến họ cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt là Michael. Michael vốn dĩ đã tiếp xúc với Ascalon khá nhiều thì ngay khi nó xuất hiện trong dạng người thì Michael đã ngờ ngợ điều gì đó rất quen thuộc ở Siro rồi. Ngay sau đó khi chứng kiến cảnh tượng Siro biến lại thành Ascalon thì suy đoán của Michael lại được khẳng định. Cậu có khả năng ban phát sinh mệnh sao? Ta chưa hề nghe nói Sekiyute có loại năng lực này. Azazo nhìn hắn với vẻ mặt hiếu kỳ. Phép thuật ở thế giới này mặc dù mạnh nhưng lại chỉ là thủ đoạn của ác ma và sau đó được Merlin Ambrosius phát triển thành một hệ thống giúp cho con người có thể sử dụng được phép thuật tạo ra các pháp sư trên thế giới. Chính vì vậy nên văn minh ma pháp ở thế giới này thường tập trung vào uy lực nhiều hơn chứ không thiên về nghiên cứu bản chất như ở thế giới Fairy Tale. Việc ban phát sinh mệnh ở thế giới này là rất hữu hạn, thường chỉ là quyền năng của những đấng bậc cao cấp trong các thần hệ và đặc biệt là khả năng ban sự sống cho một vật vô tri vô giác như hai thanh kiếm, cho dù bản thân nó đã có được linh tính vẫn là chuyện gần như bất khả thi. Gia đình của Hyuto Issei vốn dĩ toàn bộ đều là người bình thường và tất cả sức mạnh của cậu ta đều xuất phát từ Boosted Gear nên khi hắn thể hiện ra loại năng lực khác lạ thì liền khiến cho Azazo cảm thấy hứng thú bừng bừng. Hừ, đám chuột nhắt ngoài kia thật là khiến người khác phải khó chịu. Azazo đang định hỏi hắn thêm về năng lực ban phát sinh mệnh thì bị những tiếng bụp bụp ở phía ngoài khi những quả cầu năng lượng bắn vào lớp lá chắn dựng quanh tòa nhà khiến cho mất tập trung. Azazo vung tay lên một cái và trên bầu trời lập tức xuất hiện hàng trăm mũi thương ánh sáng đặc trưng của thiên thần sa ngã. Ông ta vỗ tay xuống một cái và ngay lập góc truyện audio.com. Tức mũi thương ánh sáng liền xuyên thủng cơ thể của hàng trăm tên ma thuật sư của Chaos Brigade khiến cho chúng rớt từ trên không xuống. Nhưng ngay khi Azazo tiêu diệt một đám lớn ma thuật sư thì không biết từ đâu mà một đám lớn ma thuật sư khác lại xuất hiện và tiếp tục tấn công tòa nhà. Đám người này hẳn là có một thứ tương tự như ma trận dịch chuyển giấu ở đâu đó nên quân địch mới tràn tới mãi không dứt như vậy. Michael nhìn ra ngoài và nói. Rốt cuộc thì đám người này là ai? Serapho nhíu mày nói, Chaos Brigade. Azazo hơi híp mắt và nói, Chaos Brigade. Mọi người nghe Azazo nói vậy thì liền thắc mắc, không phải ông luôn thắc mắc tại sao tôi lại luôn nghiên cứu Sacred Gear sao Michael? Azazo quay sang nói với Michael, lý do chính là tôi muốn chuẩn bị thật kỹ và nâng cao sức mạnh để không nằm trong thế bị động khi đối đầu với một tổ chức tên là Chaos Brigade. Azazo bắt đầu nói với mấy người Michael những gì mình biết về Chaos Brigade. Sau khi nghe xong thì mấy người họ cực kỳ kinh ngạc và có phần lo lắng. Ra là vậy, một binh đoàn do Ouroboros Dragon, Long Thần Office sáng lập ra. Ouroboros là biểu tượng một con rồng, hay một con rắn tự ăn đuôi mình tạo thành một vòng tròn khép kín. Biểu tượng này tượng trưng cho sự vô hạn và cũng được dùng để miêu tả Long Thần Officer trong truyện vì nó có sức mạnh vô hạn. Long Thần Office, con rồng mạnh hơn cả Nhị Thiên Long Didirect và Albion cộng lại, con rồng mà đến cả thần thánh cũng phải e sợ. Long thần Ophis sở hữu một sức mạnh được cho là vô hạn, vì thế nó gần như là không có bất cứ đối thủ nào, mặc dù giờ đây Ophis đã suy yếu đi nhiều nhưng bản thân nó vẫn mạnh gấp đôi Nhị Thiên Long. Đúng thế, Ophis chính là thủ lĩnh của Khao Brigade. Bỗng nhiên một giọng nói của phụ nữ vang lên bên trong căn phòng. Cùng lúc đó trên trần nhà xuất hiện một vòng tròn ma thuật với một biểu tượng kỳ lạ mà hắn chưa thấy bao giờ. Biểu tượng của cựu ma vương phái Leviathan. Đây chính là biểu tượng của một trong tứ đại ma vương Leviathan, nhưng tất nhiên không phải là Seraphô Leviathan mà là một Leviathan thật sự. Seraphô chỉ đơn giản là kế thừa cái danh hiệu Leviathan khi cô ngồi lên ngôi vị ma vương, còn thực tế ra cựu ma vương phái mới có dòng dõi trực hệ của Leviathan. Và cũng như thế, dòng họ Lucifer của Vali hay Beelzebub Asmodeus cũng tồn tại trong cựu ma vương phái. Soạt, vòng tròn ma thuật lóe lên và một thân hình thướt tha hiện ra ở giữa ma trận dịch chuyển. Người xuất hiện là một người phụ nữ với những đường cong cơ thể gợi cảm, cô ta mặc một bộ váy liền ngắn và phần ngực thì được xẻ rộng để lộ phần lớn bộ ngực và đôi chân dài có làn da rám nắng của mình. Cateria Leviathan LV382, hậu duệ của ma vương Leviathan thuộc cựu ma vương phái Cateria Leviathan. Mặc dù Cateria không mạnh mẽ bằng tứ đại ma vương hiện nay nhưng không thể bàn cãi là cô ta sở hữu sức mạnh của một ma vương thực sự, ít nhất là những người như Greyfia hay Vali, không dùng Juggernaut Dry, không mạnh bằng cô ta. Dạo này vẫn khỏe chứ Mao đương nhiệm, CX Dono. Cateria chào hỏi CX trong khi ngó lơ Seraphô đứng ở bên cạnh. Chuyện gì thế này Cateria Leviathan? CX nhìn Cateria và chất vấn. Cựu ma vương phái đã quyết định gia nhập vào Khao Brigade. Cateria không chút e ngại đáp lại, thế giới này cần được định hình lại và để làm việc đó thì không gì thích hợp hơn là gia nhập vào phe của Ouroboros Dragon, kẻ mà thần thánh cũng phải sợ hãi. Cateria chăng, tại sao cô lại làm như vậy? Seraphô nhìn Cateria với vẻ mặt. Góc chuyện audio.com, khó có thể hiểu được mà hỏi. Đáp lại Seraphô là một ánh mắt đầy phẫn nộ của Cateria. Một kẻ như cô không có tư cách lên tiếng đâu Seraphô, cô đã cướp đi vị trí ma vương của ta. Cateria quát lên, vị trí đó vốn phải thuộc về ta, hậu duệ thực sự của Leviathan. Cateria chăng? Seraphô cũng tỏ ra đôi chút áy náy đối với Cateria. Đừng lo lắng Seraphô, bởi ngày hôm nay tôi sẽ giết cô và lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Cateria nói với khuôn mặt lạnh lẽo. Ophis sẽ trở thành chúa tể của thế giới này và viết ra trật tự mới cho nó. Michael và CX Lucifer, thời đại của các người đã chấm dứt rồi. CX và Michael đều lắc đầu thở dài, không phải là vì bọn họ cảm thấy sợ hãi hay tuyệt vọng gì gì đó mà đơn giản là họ chỉ đang cảm thấy tiếc nuối vì phe mình sắp mất đi một người có chiến lực cấp ma vương mà thôi. Cateria có thể mạnh nhưng không thể nào mạnh bằng những người ở đây, không nói tới Michael hay CX thì riêng Seraphô cũng mạnh hơn cô ta, và đó cũng là lý do Seraphô được kế nhiệm ngôi vị ma vương Leviathan chứ không phải Cateria. Cateria, tôi sẽ không để cho cô thực hiện được ý đồ của mình đâu. Seraphô bỗng bước tới trước và nói, các vị, xin hãy để cho tôi giải quyết cô ta, đây là ân oán riêng tư giữa hai chúng tôi. Cô có chắc không Seraphô, mặc dù cô mạnh hơn Cateria nhưng chắc chắn cô ta sẽ không tới đây khi mà không có sự chuẩn bị, CX nói. Seraphô gật đầu một cái rồi sau đó liền phá vỡ khung cửa sổ và bay ra ngoài. Cateria thấy vậy thì lập tức đuổi theo. Leviathan, kẻ tượng trưng cho tội đồ đố kỵ trong 7 đại tội. Hành động ngày hôm nay của Cateria hiển nhiên là thể hiện của sự đố kỵ với Seraphô khi cô lấy mất vị trí ma vương của mình. Chính vì vậy nên khi Seraphô đi ra muốn ứng chiến thì Seraphô không hề từ chối, bản thân cô ta cũng muốn rửa sạch mối nhục lúc trước khi thất bại dưới tay Seraphô. Seraphô đã lo liệu việc này rồi, vậy thì chúng ta nên bàn tới việc kẻ phản bội xuất hiện giữa chúng ta được chứ? Azazel bỗng nhiên nói, mọi người ai cũng hiểu rằng nếu như không có kẻ phản bội thì cuộc họp ngày hôm nay không thể nào bị lộ ra được. Mọi người nghe thấy Azazel nói vậy thì bắt đầu nhìn nhau, chỉ có CX, Greyfia và Michael là không hề ngó nghiêng. Chật, tôi chẳng muốn nói vậy chút nào nhưng kẻ có khả năng phản bội nhất chỉ có cậu mà thôi. Azazel quay đầu nhìn ra sau lưng mình và thở dài. Vali, kẻ phản bội chính là cậu có phải không? Cách chương.